Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Núi này rộng lớn, khu vực người ta tấp nập. Su, một đạo thân mang áo bào đen thần bí thân ảnh xuất hiện ở to mập tu sĩ sau lưng. Chí tôn viên mãn tu vi chậm rãi bộc phát. Nhưng là, chư vị nếu là dự định trắng trợn cướp đoạt, bản tọa cũng không để ý thu chư vị trên cổ đầu người. Mập tu cười lạnh, ôn hòa khuôn mặt trở nên cực kỳ lạnh khốc. Chung quanh tu sĩ đưa mắt nhìn nhau, muốn ở một cái chí tôn viên mãn trước mặt cướp đoạt Tạo Linh Tuyền, không có ba cái chí tôn viên mãn cường giả, cơ bản làm không được. Mà trung nguyên cảnh có thể một lần xuất ra ba vị chí tôn viên mãn cường giả thế lực, cái nào không phải uy danh hiển hách tông môn. Bọn họ không thể là vì điểm ấy Tạo Linh Tuyền đi trêu chọc một cái chí tôn viên mãn cường giả. Huống hồ, giết người đoạt bảo loại sự tình này, tán tu có thể làm, đại tông lời nói, chỉ có thể vụng trộm làm. Tiền bối, ngươi mạnh mẽ như thế, nếu là đằng sau thua tài nguyên lại không cho chúng ta có thể làm sao? Một tên tuổi trẻ nam tu cung kính nói. Chư vị cứ việc yên tâm, ta vạn tài trang dĩ nhiên, tại dưới vạn chúng nhìn trừng trừng bắt đầu phiên giao dịch, liền tất nhiên có cái này lực lượng có thể bồi thường bất luận cái gì tổn thất. Huống hồ, bản tọa liền Tạo Linh Tuyền đều lấy ra, chính là vì tạo thế, để cho ta bàn khẩu cũng đủ lớn. Chư vị nếu là trong lòng lo lắng, không bằng giúp bản tọa tuyên truyền. Chỉ cần có đầy đủ nhiều cường giả tham gia ta bàn khẩu, ta làm ăn không thành tính chính là trêu chọc nhiều người tức giận. Vừa nói, mập mạp tu sĩ lại là vung tay lên, liên tiếp xuất hiện mấy chục cái bình ngọc. Trong bình ngọc, tất cả đều là Tạo Linh Tuyền. Nhiều như vậy Tạo Linh Tuyền. Chúng tu sĩ lập tức hô hấp dồn dập, cho dù là cường đại cửu tinh tông môn, đều khó có khả năng không nhìn những cái này Tạo Linh Tuyền. Mà chỉ cần những tông môn này đập đầy đủ khủng bố tài nguyên đến vạn tài trang bàn khẩu, một khi bọn họ đặt đúng, vạn tài trang không có tài nguyên bồi thường. Vậy những thứ này Tạo Linh Tuyền. Lúc này, đông đảo tán tu yên tâm không ít, bởi vì những cái này Tạo Linh Tuyền tồn tại, tất nhiên sẽ gây nên đại tông môn coi trọng, bọn họ không sợ vạn tài trang chạy trốn. Tiền bối, xin hỏi này bàn khẩu, tiêu chuẩn thấp nhất là bao nhiêu? Có người nhịn không được nói. Bàn khẩu không có hạn chế, nhỏ đến một cái hạ phẩm linh thạch, lớn đến vô hạn linh mạch. Ta vạn tài trang ai đến cũng không có cự tuyệt. Nếu như thế, tiểu tử hôm nay liền cắn răng lại chú 100 hạ phẩm linh thạch. Tuổi trẻ nam tu cắn răng nói. Cái gì, ngươi lại còn tư tàng 100 hạ phẩm linh thạch? Ngươi không phải nói đại hôn về sau, tất cả linh thạch đều lên giao sao? Ngươi cái này đàn ông phụ lòng, của ngươi tu hành đến hợp thánh cảnh, dĩ nhiên lật lọng. Chúng ta đạo lữ quan hệ, hôm nay kết thúc. Một tên tu nữ trẻ vội vàng tức giận nói. Vạn tài trang trang chủ, đương nhiên là Sở Vân Mạc Dịch Dung. Dùng Tạo Linh Tuyền xem như mồi nhử, hắn không tin các đại cửu tinh tông môn không mắc câu. Nhưng là từ xưa đến nay, bắt đầu phiên giao dịch thế lực nào có thua thiệt, trừ phi, cơ hồ tất cả mọi người đều ép một phương. Rất rõ ràng, vì Tạo Linh Tuyền, mấy cái này cửu tinh tông môn không chừng thực biết tạo áp lực, đến lúc đó trọng lượng tài nguyên ép đạp tinh học phụ thắng, hắn huyết kiếm lời. Cái gì? Trọng lượng tài nguyên ép cổ Trường Thanh thắng? Ngạo Kiều đạo hữu, xin lỗi, hôm nay tiểu gia muốn đâm lưng đồng minh. Như Sở Vân Mặc sở liệu, Tạo Linh Tuyền gây nên oanh động so với hắn tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Thanh điện có thể sản xuất hàng loạt chí tôn, toàn bộ nhờ nó, có thể thấy được nó giá trị. Rất nhanh, mấy cái cựu tinh tông môn cường giả cùng nhau mà đến. Đại lượng tài nguyên tập trung đạp tinh học phủ. Có chút thất tinh, bát tinh thế lực chuẩn bị tập trung cổ Trường Thanh, nghĩ đến nhiều một phen tâm tư, đều ở cựu tinh thế lực cường giả ánh mắt cảnh cáo phía dưới tập trung đạp tinh học phủ. Ha ha, các vị đạo hữu, nếu như cũng đã tập trung kết thúc, một mực đứng ở chỗ này làm gì? Sở Vân Mặc giả bộ không vui nói. Đạo hữu lời này thú vị, này cực địa bình nguyên trọng lớn như vậy, lão hữu tìm một chỗ nghỉ chân ngươi đều muốn quản. Nói chuyện là ma đạo cửu tinh tông môn Hoán Thiên Tông trưởng lão. Loại này trắng trợn hố trang gia tài nguyên loại sự tình này, danh môn chính phái khó thực hiện, ma đạo tông môn cũng mặc kệ những cái này. Vị này chí tôn lão giả ngồi ở một bên, tới một cái tập trung tu sĩ, hắn cũng có yên tĩnh nhìn xem, không thiếu được bí mật truyền âm. Hắn mục tiêu rất đơn giản, làm cho tất cả mọi người đều đầu nhập chí tôn học phụ thắng. Đã như thế, chí tôn học phủ một khi thắng lợi, Sở Vân Mạc cũng chỉ có thể lấy chính mình tài nguyên bồi thường, bởi vì không có đầu nhập cổ Trường Thanh thắng tu sĩ. Hắn cũng không có biện pháp còn những người khác tài nguyên bồi thường. Ta xác thực không quản được, chỉ bất quá các ngươi tính toán đánh nhầm, điểm ấy tài nguyên, 10 sau 1 ta vẫn là bồi thường đổi. Sở Vân Mạc ra vẻ khó chịu nói. Ha ha, lão giả cười nhạt, cũng không nhiều lời, bọn họ những người này lần này tới, trên người mang tài nguyên có hạn. Đã để môn hạ đệ tử hồi tông môn gom góp tài nguyên, nay Tạo Linh Tuyền, bọn họ tình thế bắt buộc. mấy đại cửu tinh tông môn hợp lực ứng phó một cái Trang gia, nói thật, loại sự tình này trong ngày thường đều làm không được. Muốn trách, thì trách người này không hiểu dấu dốt, liền tạo lên tiền bậc này kỳ vật đều lấy ra xem như tuyên truyền mánh lới. Phân thân tại vứt sóng lớn, bản thể là mang theo thanh điện đông đảo cường giả đi tới cực địa bình nguyên trung tâm nhất. To lớn hình chiếu trận pháp bao phủ toàn bộ cực địa bình nguyên là để cho tiện bên ngoài tu sĩ thấy rõ trận chiến đấu này. Cực địa ở giữa vùng bình nguyên, một cái to lớn đấu chiến đài tọa lạc, đấu chiến đài bên cạnh có cửu tinh định cấp liên hoàn hộ trận. Mà ở xung quanh chiến đài, lơ lửng nguyên một đám đài cao, những cái này trên đài cao là các đại định cấp tông môn tu sĩ. Trên cùng là đạp tinh học phủ cường giả, đạp tinh học phủ hai bên thì là hải thần học phủ cùng đan hội. Mà cùng đạp tinh học phủ khoảng cách toàn bộ đấu chiến đài, xa xa tương đối đài cao, thì là thanh điện cường giả. Lục đại bán tiên yên tĩnh ngồi ở sáu cái trên ghế dài, cuồng bạo khí thế phảng phất muốn thôn thiên diệt địa. Dẫn nguyên một đám định cấp tông môn cường giả ghé mắt, nguyên một đám lộ ra vẻ chợt hiểu. Cho tới nay, tất cả mọi người tò mò, Cổ Trường Thanh là như thế nào để cho đạp tinh học phủ nhượng bộ, đồng thời ước chiến. Nguyên lai Cổ Trường Thanh thế lực sau lưng khủng bố như thế. Loại khí tức này là bán tiên sao? Sáu tên bán tiên. Chẳng lẽ Cổ Trường Thanh đã bị tiên vực cái nào đó tiên tông coi trọng, trong bóng tối phái sáu tên tiên nhân hạ phàm hộ đạo. Tiên vực tiên nhân tiến vào phàm vực, nhiều nhất cũng chỉ có thể phát huy bán tiên chiến lực, mà phàm vực tu sĩ gần như không có khả năng tu hành đến bán tiên chi cảnh. Bởi vì đại đa số người chí tôn vi mãn thì sẽ phi thăng, coi như người không phi thăng, cũng sẽ thiên đạo cảm ứng, sẽ tiếp dẫn bậc này tu sĩ. Loại tình huống này, muốn trở thành bán tiên, khó càng thêm khó. Lục đại bán tiên yên tĩnh ngồi ở trên ghế dài, tại phía sau bọn họ thì là từng dải ngọc y, mỗi cái trên ghế ngọc đều ngồi một vị thân mang áo bào đen tu sĩ. Những tu sĩ này yên tĩnh ngồi ở lục đại bán tiên sau lưng, cự đại hắc bào đem bọn họ thân hình hoàn toàn che lấp, không cách nào cảm giác bọn họ tu vi cùng khí thức. Thanh điện tu sĩ phía dưới đài cao chung quanh, cái khác đài cao trong thời gian ngắn không có thế lực đi qua, tuy nói khoảng cách thanh điện gần, không có nghĩa là chính là duy trì thanh điện. Nhưng là hết lần này tới lần khác thanh điện cùng đạp tinh học phủ xa xa tương đối, đạp tinh học phủ hai bên trái phải càng là trọng lượng cấp thế lực, một cái hải thần học phủ, một cái đan hội. Làm sao đều cảm giác song phương xa xa tương đối, có loại cách không giằng co cảm giác, mà làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn sự tình. Đạp tinh học phủ đằng sau cũng ngồi mấy vị thân mang áo bào trắng cường giả, mấy vị này xa trời thế giới, rất có thể là trong truyền thuyết tiên nhân người giám sát. Hải thần học phủ lại có mấy tên lam bào cường giả. Không ít mẫn cảm thế lực đều là cảm thấy có cái gì không đúng. Chậm rãi, đạp tinh học phủ chung quanh đài cao tu sĩ càng ngày càng nhiều, ngược lại là thanh điện chung quanh, vẫn không có thế lực nào dám rủi ro. Nhưng vào lúc này, một tòa to lớn phi thuyền phá không mà tới, mười mấy tên cường giả đạp không mà tới. Là Lạc Vân Thành cường giả. Nhiều cường giả như vậy, Lạc Vân Thành làm cái gì vậy? Làm sao cảm giác một thành cường giả ra hết? Không ít tu sĩ đưa mắt nhìn nhau. Lạc Thiên Vân đầy mặt nụ cười, hướng về phía đạp tinh học phủ, hải thần học phủ cùng đan hội đám định tiêm thế lực cường giả chắp tay dặn dò. Chào hỏi một phen về sau, hắn trực tiếp mang theo Lạc Vân Thành cường giả bay đến thanh điện ở tại đài cao sát vách trên đài cao. Một màn này, để cho không ít tu sĩ đều lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Lạc Vân Thành, thế lực mặc dù không bằng đan hội bậc này quái vật khổng lồ, nhưng là tuyệt đối thuộc về trung nguyên cảnh nhất định cấp thế lực một trong. Lạc Vân Thành thành chủ cùng đan hội hội trưởng chính là kết bái chi giao. Làm sao Lạc Vân Thành chạy đến Cổ Trường Thanh phía kia? Chỉ là vị trí mà thôi, không đại biểu được cái gì, nói ít đi lời nói, họa từ miệng mà ra. Mọi người nghị luận ầm ĩ, phía trên Lạc Thiên Vân là hướng về phía thanh điện cường giả chắp tay. Thanh điện tất cả cường giả đều là đứng người lên chắp tay hoàng lễ. Liên bán tiên đều đứng dậy hoàng lễ, có thể thấy được thanh điện đối với Lạc Thiên Vân coi trọng. Lạc Thiên Vân trong lòng tất nhiên là cao hứng phi thường, hắn lần này dưới vạn chúng nhìn trừng trừng cái thứ nhất ngồi thanh điện cường giả sát vách đài cao. Cũng là bốc lên không nhỏ phong hiểm. Thanh điện có thể coi trọng hắn, hắn càng ngày càng cảm thấy mình lựa chọn không có sai. Hơn một tháng trước, Cổ Trường Thanh tự mình đem Lạc Thanh Giao nhận được thanh điện, mà trước đó không lâu, Lạc Thanh Giao sau khi trở về, đã là chí tôn. Điều này thực đem Lạc Thiên Vân cho kinh động, tuy nói hắn liền là hướng về phía cái này đi, nhưng là sự thật bày ở trước mắt, hắn vẫn như cũ cảm giác có chút khó tin. Đi qua hỏi thăm mới biết được, Cổ Trường Thanh dĩ nhiên dùng tạo linh tuyền xem như thôi động thời gian trận pháp nhiên hiệu. Đồng thời, còn để cho Lạc Thanh Giao tùy ý hấp thu tạo linh tuyền, khiến cho Lạc Thanh Giao tu hành căn bản không có bình cảnh. Đến mức lôi kiếp, dĩ nhiên là Cổ Trường Thanh một người chống đỡ tích lũy nhất cảnh lôi kiếp. Bậc này năng lực, để cho Lạc Thiên Vân sững sờ một hồi, thanh điện tình huống cụ thể, Lạc Thanh Giao không có nhiều lời, đây là Cổ Trường Thanh yêu cầu. Chỉ nói là lần này ước chiến về sau, hoan nghênh Lạc Thiên Vân tự mình đi thanh điện làm khách. Đối với cái này, Lạc Thiên Vân cũng hiểu, dù sao hắn chỉ là biểu đạt bản thân phải đứng ở thanh điện một phương, thế nhưng là hắn còn không có làm ra bất luận cái gì hành vi. Hôm nay trước mặt mọi người đứng đội, chính là hắn nhập đội. Đem Lạc Vân Thành chính thành cương giả mang tới gấp rút tiếp viện thanh điện, ở ngoài sáng biết rõ hôm nay có thể sẽ đối mặt Đạp Tinh học phủ cùng Hải Thần học phủ luyện tập làm khó dễ. Lại không rõ ràng Cổ Trường Thanh có hậu thủ gì tình huống dưới, hắn vẫn như cũ kiên quyết lựa chọn đứng ở Cổ Trường Thanh một phương này. Đây chính là Lạc Thiên Vân quyết đoán. Bề vệ ngồi xuống, Lạc Thiên Vân xuất hiện trước mặt bà Ngọc, hạ nhân cắt gọn trà nóng, hắn bưng lên khá là thoải mái thổi thổi. Có chút có cảm ứng, đột ngột nhìn về phía thanh điện đông đảo áo bào đen bên trong nào đó một thân ảnh. Thanh Giao. Lạc Thiên Vân sửng sốt, một loại ý nghĩ điên cuồng trong lòng hắn hiện hiện. Chẳng lẽ, này mười mấy tên áo bào đen tu sĩ, tất cả đều là chí tôn. Lạc Thiên Vân trong tay nước trà trung nhẹ nhẹ. Này quá điên cuồng. Đại lượng chế tạo chí tôn. Nữ nhi của hắn Lạc Thanh Giao cũng đã có nói, Cổ Trường Thanh có thể chống lại lôi kiếp, là bởi vì kiếp ấn, đem đối phương lôi kiếp chuyển dời đến bản thân. Thế nhưng là kiếp ấn tác dụng phụ, hắn biết rõ, mỗi một lần chuyển di lôi kiếp, đều sẽ để cho kiếp ấn bên trong tích lũy thiên đạo uy năng, khiến cho lần tiếp theo lôi kiếp uy năng tăng lên trên diện rộng. Nhiều như vậy chí tôn, Cổ Trường Thanh rút cuộc khiên bao nhiêu lôi kiếp? Kẻ này, đáng sợ như thế. Trách không được, kẻ này để cho ta sau trận chiến này đi thanh điện tham quan, những cái này chí tôn hiển nhiên là kẻ này ác chủ bài. Nếu ta là giả ý quy hàng, phiển tay đem những cái này chí tôn tình báo cáo tri đạt tinh học phủ cùng hải thần học phủ. Hai đại học phủ tất nhiên sẽ không tiếc đại giới lôi kéo càng nhiều cường giả, làm ra càng hoàn toàn chuẩn bị. Trừ ra Lạc Vân Thành bên ngoài. Đằng sau đến tông môn vẫn như cũ tận khả năng tới gần hai đại học phủ. Thẳng đến tán tu liên minh cùng Ngự Long Tông, Cổ Hà Thương Hội đến, này tam đại thế lực lựa chọn tới gần thanh điện. Này tam đại thế lực, đương nhiên không có hoàn toàn đứng ở Cổ Trường Thanh một phương này, bất quá Cổ Trường Thanh trong khoảng thời gian này cũng xác thực cùng bọn họ nhiều mặt giao hảo. Thật xảy ra chiến đấu, bọn họ sẽ ở cam đoan bản thân không thụ trọng thương tình huống dưới trợ giúp thanh điện. Loạn thế sắp tới, Cổ Trường Thanh đương nhiên cũng phải bắt đầu lôi kéo một chút đồng minh. Song phương vào chỗ, Hải Thần bên trong học phủ, một người tu sĩ bay ra, tại Hạ Hải Thần học phủ phó viện trưởng Hải Đấu Sinh, phụ trách chủ trì trận này ước chiến. Chư vị, thời gian cũng không còn nhiều lắm, không nói nhiều thừa thải, chiến đấu bắt đầu đi. Vừa nói, Hải Đấu Sinh vung tay lên, trên chiến đài, hai đạo truyền tống trận xuất hiện, sau một khắc, Cổ Trường Thanh đám người thân hình chậm rãi xuất hiện. Hắn liền là Cổ Trường Thanh. Không ít tu sĩ nhịn không được nghị luận, Cổ Trường Thanh huy hoàng nhất sự tình, hẳn là mộng vực 10 năm chung vang. Nhưng là cũng không phải tất cả người đều chú ý những cái này, huống hồ, có thiên phú và thực lực mạnh là hai việc khác nhau. Nếu không có lần này Cổ Trường Thanh khiêu chiến Đạp Tinh học phủ huyên náo sôi sùng sục, đại đa số tu sĩ đối với Cổ Trường Thanh vẫn như cũ không hiểu rõ. Dáng dấp, nhưng lại tuấn tú lịch sự. Có đồng người nữ tu cảm khái nói, so với ta cái kia 10 cái trailer đều muốn ưu tú nhiều. Ai nha, có thể khiêu chiến Đạp Tinh học phủ nam nhân, ta không muốn hắn ngay mặt ta bài, ta coi hắn đông đảo trong nữ nhân một cái ta đều nguyện ý. Có không ít tuổi trẻ nữ tu hai mắt sáng lên, quan sát tỉ mỉ lấy Cổ Trường Thanh. Hải Đấu Sinh thân hình rơi xuống, đứng ở đấu trên chiến đài. Ánh mắt liếc nhìn song phương đệ tử dự thi, cao giọng nói, trận chiến này, từ Cổ Trường Thanh, Ngọc Vô Song đối chiến Đạp Tinh học phủ thập đại yêu nghiệt. Cổ Trường Thanh, kiếp chân cảnh sơ kỳ, Ngọc Vô Song, kiếp chân cảnh sơ kỳ. Vừa nói, Hải Đấu Sinh nhìn về phía Đạp Tinh học phủ yêu nghiệt, Triệu Võ, Chí Tôn Tiền Kỳ, 47 tuổi. Ngưng Sương, Chí Tôn Tiền Kỳ, 45 tuổi. Tiêu Bất Ngữ, Chí Tôn Tiền Kỳ, 46 tuổi. Dương Phong, Triệu Kỳ, Mạc Nhất Tiếu, Vương Bàng, Lý Vĩ, Vệ Đông Vân, Tôn Trùng, đều là kiếp chân cảnh viên mãn. Đơn giản như vậy giới thiệu, lại làm cho vô số tu sĩ ngây người. Cái gì? Cổ Trường Thanh cùng Ngọc Vô Song mới kiếp chân cảnh sơ kỳ. Đại đa số tu sĩ tu vi không cao, nhìn không ra Cổ Trường Thanh cùng Ngọc Vô Song tu vi cấp bậc, giờ phút này nghe nói, lập tức im lặng. Nói đùa cái gì? Kiếp chân cảnh sơ kỳ đánh 7 vị kiếp chân cảnh viên mãn, 3 vị chí tôn tiền kỳ. Thì thòi ta còn chờ mong hồi lâu, làm nửa ngày, song phương thực lực sai biệt vậy mà như thế to lớn. Còn muốn đa tạ mấy cái đại tông mang ta tập trung Đạp Tinh học phụ thắng, ta nguyên bản còn dự định liều một phen. Toàn bộ cực địa bình nguyên một mảnh xôn xao, đến mức đã sớm biết song phương thực lực sai biệt tu sĩ, im lặng hiểu không nói. Trên thực tế, bọn họ biết rõ càng nhiều. Để cho Đạp Tinh học phủ ngay từ đầu ra 500 người nghênh chiến tu sĩ, có thể nào vẹn vẹn lấy tu vi để cân nhắc hắn chiến lược. Trên chiến đài, Cổ Trường Thanh cùng Ngọc Vô Song đứng chắp tay, cùng đối diện 10 người cách không đối mặt. Đối diện trong 10 người, lấy 3 tên chí tôn vi tôn. Cầm đầu thì là kêu là Triệu Võ nam tử. Người này khiêng một chuôi trường thương, ánh mắt đạm mạc đánh giá Cổ Trường Thanh hai người, khóe miệng chậm rãi lộ ra một tia khinh thường ý cười. Hải đấu sinh chưa hề nói quá nhiều, loại chiến đấu này vốn là thêm đầu, vô luận thắng bại, hôm nay bọn họ mục tiêu là giết Cổ Trường Thanh, đoạt Mộng Ly. Đế tử có lệnh, Hải Thần học phủ cũng tất nhiên phải toàn lực phối hợp. Hai đại học phủ tất cả tiên nhân người giám sát đã tụ tập, cực địa bình nguyên, đã là thiên la địa võng. Hôm nay muốn giết không chỉ là Cổ Trường Thanh, Cổ Trường Thanh bên người bán tiên cường giả, cũng phải một tên cũng không để lại. Nếu không, bán tiên cường giả trả thù, liền xem như hai đại học phủ, cũng không chịu đựng nổi. Ta tưởng rằng vị nào cường giả, như thế không biết trời cao đất rộng, khiêu chiến ta toàn bộ đạp tinh học phủ tất cả yêu nghiệt. Triệu Võ đi ra, trường thương trong tay huy động, trực chỉ Cổ Trường Thanh, nguyên lai là một kiếp chân sơ kỳ phế vật. Thân làm định cấp yêu nghiệt, Triệu Võ không cho rằng chỉ là kiếp chân sơ kỳ có thể càn một cái đại cảnh giới đánh bại hắn. Đây là xem như yêu nghiệt tự tin. Cổ Trường Thanh, ngươi khiêu chiến đạp tinh học phủ sự tình ta biết, là vì nữ nhân ngươi. Ha ha, vì thế, Ngô sư đệ còn mất mạng. Ta một mực rất ngạc nhiên, lấy Ngô sư đệ cường đại, như thế nào cùng ngươi nữ nhân sinh ra mâu thuẫn. Ta ngược lại thật ra nghe nói, nữ nhân ngươi tại đạp tinh học phủ nhiều lần câu dẫn Ngô sư đệ không hề bị lay động, cuối cùng nữ nhân ngươi dùng độc kế mượn ngươi tay, giết hắn. Triệu Võ bên người, Ngân Sương cao giọng nói. Ngân Sương là một cả tướng mạo nữ tử xinh đẹp, người này nói đến Ngô Tử Lân thời điểm, trong mắt rõ ràng có một chút yêu thương. Hiển nhiên, người này cùng Ngô Tử Lân quan hệ mật thiết. Nàng này thoại âm rơi xuống, lúc này chung quanh vô số tu sĩ xôn xao. Dĩ nhiên thực sự là Cổ Trường Thanh nữ nhân câu dẫn Ngô Tử Lân. Ta đã nói rồi, Ngô Tử Lân hạng gì nhân kiệt, sao lại khó xử một cái nữ tu. Đạp tinh học phủ đường đường thánh địa tu hành, như thế nào làm ra loại kia không công chính sự tình, nguyên lai thật có ẩn tình. Cổ Trường Thanh sắc mặt khó coi vô cùng, việc này cùng kiện nam nữ không quan hệ, Ngô Tử Lân cũng không phải thèm muốn Tần Tiếu Nguyệt sắc đẹp, mọi thứ đều là thuần túy thù hận. Hiểu Ngân Sương đã có ý nói đến kiện nam nữ, cho Tần Tiếu Nguyệt bôi đen. Phối hợp bên ngoài lời đồn, giờ phút này ngược lại để hắn nữ nhân trên lưng biêu danh. Ngô Tử Lân là cái thái gì, cũng xứng để cho Tiếu Nguyệt câu dẫn. Bại tướng dưới tay thôi, ngươi nếu là nói nữ nhân ta câu dẫn so với ta mạnh hơn, ngược lại có chút sức thuyết phục, câu dẫn so với ta yếu. Ngươi không cảm thấy, rất buồn cười đúng không? Cổ Trường Thanh nói thẳng. Ha ha, thẹn quá hóa giận. Cổ Trường Thanh, ngươi là như thế nào người? Hiện tại toàn thiên hạ ai không biết ai không hiểu. Cái gọi là ước chiến, chỉ là ngươi muốn dẫm lên đạp tinh học phủ dương danh thôi. Ngân Sương nói thẳng, phía sau ngươi có bán tiên cường giả duy trì, chẳng lẽ ngươi hôm nay bại, chúng ta có thể giết được ngươi. Quả là thế. Có nhân huynh thần tiên đoán, Cổ Trường Thanh quả nhiên là dự định lấy đạp tinh học phủ làm ván nhảy, vì chính mình dương danh. Như thế ti tiện hạ người, dĩ nhiên hãm hại thánh địa tu hành đạp tinh học phủ, không thể tha thứ. Chư vị sư huynh sư tỷ, nhất định phải để cho kẻ này trả giá đắt. Quần tình xúc động. Lúc này, trước đó vài ngày dư luận hướng đi rốt cuộc phát huy tác dụng. Cổ Trường Thanh tại trong mắt mọi người hình tượng, biến thành tham mộ hư danh tiểu nhân. Thậm chí, liền Tần Tiểu Nguyệt đều gặp ô danh. Nữ nhân ngươi cùng ngươi quả nhiên là thiên sinh một đôi, một cái câu dẫn không được, ngược lại hại người tính mệnh. Một cái tham mộ hư vinh, muốn dẫm lên ta đạp tinh học phủ dương danh, ta đạp tinh học phủ bớt quá mặt mũi, phái ra 500 tu sĩ, nhưng ngươi sợ. Ha ha, Cổ Trường Thanh, ngươi thật là một cái trò cười. Ngân Sương cao giọng nói, nàng không cần biết rõ kết luận, nàng chỉ biết là có người để cho nàng hôm nay nói ra những lời này, cho tài nguyên đủ nhiều, hơn nữa, còn có thể để cho nàng ưa thích nam nhân chính danh. Cớ sao mà không làm? Đến mức dội nước bẩn, dội liền dội. Cổ Trường Thanh chậm rãi nheo mắt lại, cho hắn dội nước bẩn, hắn không thèm để ý, nhưng là cho hắn nữ nhân dội nước bẩn, hắn nhịn không được. Lúc này, Cổ Trường Thanh chậm rãi đi ra, ngạo kiều, nữ nhân này giao cho ta, những người khác, một mình ngươi toàn bao. Cái gì? Một mực ôm tay xem trò vui Ngọc Vô Song bỗng nhiên lớn tiếng nói, không làm người, tổng cộng liền 10 người, ngươi để cho ta đánh 9 cái. Dựa vào, có ngươi như vậy bóc lột. Ta hiện tại thân phận gì, ngươi không rõ ràng. Ta đây thân phận, cho ngươi làm tiểu đệ. Chết cười, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Ba đầu cược phỏng lên mạch. Ta hôm nay không đem bọn họ đánh dĩa ra cất đến, coi như bọn họ kéo sạch sẽ. Ngọc Vô Song lúc này chiến ý ngập trời, tiếp lấy tay phải một chiêu, trường kiếm tới tay. Kiếm phong trực chỉ Triệu Võ đám người, các ngươi, cùng tiến lên. Chúng tu sĩ ngạc nhiên, nguyên một đám kinh động như gặp thiên nhân nhìn xem Ngọc Vô Song, ngươi thân phận gì a? Ba đầu cực phẩm linh mạch liền thu mua, ngươi mặc đâu? Người này ai vậy? Chưa nghe nói qua a? Làm sao như vậy cuồng? Quanh. Không có quá nhiều ngôn ngữ, Ngọc Vô Song một chưởng vỗ tại đấu trên chiến đài. Sau một khắc, từng đạo kiếm khí màu đen từ phía dưới mặt đất phá đất mà lên, hướng về Triệu Võ đám người kích xạ mà đi. Tiểu tử càn rỡ. Triệu Võ gầm thét, một cái bay vọt bay lên không, hỏa long lăng không ngưng tụ, vờn quanh chung quanh, đem kiếm khí màu đen toàn bộ ngăn trở. Giết! Hỏa Long hét giận dữ, hướng về Ngọc Vô Song kích xạ mà đi. Ngươi quá chậm. Một đạo tiếng vang giòn giả, Ngọc Vô Song thân hình trống rộng xuất hiện tại Triệu Võ sau lưng, kiếm khí như hồng, nháy mắt trạm phá Triệu Võ chung quanh hộ thể nguyên lực. Không có khả năng. Triệu Võ hoảng sợ, ánh mắt ngạc nhiên nhìn phía xa Ngọc Vô Song, vì sao lại có hai cái, hơn nữa, lúc nào tới? Tiểu tử, ba ngươi còn chưa đủ. Một tên khác Chí Tôn Tiêu bất ngữ quát lạnh, trên người phát ra lóa mắt kim sắc quang mang, thân hình nổ bắn ra, một quyền đánh tới hướng Ngọc Vô Song thân ngoại hóa thân. Người này đúng là một tên thể tu Chí Tôn. Trấn áp lĩnh vực. Lực lượng kinh khủng đem Ngọc Vô Song áp chế, khiến cho Ngọc Vô Song không cách nào động đậy. Tiếp theo, một quyền đem Ngọc Vô Song lồng ngực xuyên qua. Phốc. Tiêu bất ngữ thân hình đình chỉ, khóe miệng lộ ra vẻ khinh thường, chỉ là kiếp chân, cũng dám làm càn. Vào thời khắc này, bị xỏ xuyên Ngọc Vô Song trên người, xuất hiện cực kỳ khủng bố lực lượng hủy diệt. Sau một khắc, Ngọc Vô Song thân ngoại hóa thân tự bạo, hình thành quét sạch toàn bộ đấu chiến đài hủy diệt phong bạo, cách hắn thân ngoại hóa thân tương đối gần yêu nghiệt. Căn bản không kịp đào thoát phong bạo thôn vệ. Đấu chiến đài bên ngoài, to lớn trận pháp tư tư trung động, chập chờn bất định. Toàn bộ thiên địa, phảng phất đều tại đây khác trở nên ngột ngạt không ít. Này, đây là kiếp chân cảnh tu sĩ tự bạo. Vô số tu sĩ nuốt nước miếng, khủng bố như thế uy năng, nói là Chí Tôn cảnh tu sĩ tự bạo, bọn họ đều tin tưởng. Người này điên rồi, dĩ nhiên trực tiếp tự bạo thân ngoại hóa thân. Tất cả mọi người lẳng lặng nhìn xem đấu chiến đài, khủng bố tự bạo để cho bọn họ ngắn ngủi không để ý đến Cổ Trường Thanh. Mọi người ở đây suy đoán hủy diệt phong bạo bên trong yêu nghiệt tình huống như thế nào thời điểm, một bóng người từ hủy diệt phong bạo bên trong bay ra. Là Ngưng Sơn sư tỷ. Có tu sĩ quá to. Không hổ là Ngưng Sơn sư tỷ, thật mạnh, tại loại này khủng bố trùng kích bên trong, đều có thể xông ra hủy diệt trung tâm. Không đúng, Ngưng Sơn sư tỷ tựa như là bị một cổ lực lượng cưỡng ép bắt ra. Sư. Ngưng Sơn thân thể mềm mại không bị khống chế hướng về Cổ Trường Thanh kích xạ, sau một khắc. Cổ Trường Thanh đưa tay phải ra, tay phải chậm rãi hư nắm, đem Ngưng Sơn cổ nắm được. Cổ Trường Thanh sau lưng, một đầu màu vàng long ảnh chậm rãi xuất hiện, mắt tròng mở ra, miệt thị tất cả. Rầm rầm rầm, khủng bố hủy diệt phong bạo kinh tâm động phách, mà Cổ Trường Thanh mặc dù ở vào hủy diệt phong bạo bên ngoài, vẫn như cũ muốn đối mặt lực lượng cuồng bạo xâm nhập. Trường bào màu trắng theo gió mà động, màu vàng long ảnh nấn ná, đem tất cả lực lượng hủy diệt ngăn cản, mạnh như Chí Tôn cảnh Ngưng Sơn, tại Cổ Trường Thanh trong tay, giống như con gà đồng dạng. Liên pháp tướng đều không thể dùng ra. Giờ khắc này, tất cả mọi người bị một màn này cho kinh hãi nói không ra lời. Này, làm sao có thể? Vừa rồi kêu gào, để cho Ngưng Sơn đám người hào hào giáo huấn Cổ Trường Thanh chúng tu sĩ hoàn toàn bị trước mắt tất cả cho rung động đến. Chưa từng nghe qua, có như thế nghịch thiên tồn tại. Kiếp chân cảnh sơ kỳ, ứng phó Chí Tôn cảnh, hơn nữa còn là đạp tinh học phủ thiên kiêu Chí Tôn, vậy mà như thế dễ như trở bàn tay. Điên rồi sao? Cổ Trường Thanh nắm vuốt Ngưng Sơn cổ, lôi đình chi lực chậm rãi ở trên người nàng phun trào, đưa nàng tất cả lực lượng phong cấm, nhìn tiếp hướng Ngọc Vô Song. Mười hơi bên trong chưa từng giải quyết chiến đấu, giảm một đầu cực phẩm linh mạch. Không làm người, ngươi cho ta là ai? Ta mẹ nó liền một kiếp chân sơ kỳ, đối diện là hai tên Chí Tôn sơ kỳ còn có bảy tên kiếp chân viên mãn. Mười hơi, ngươi nói đùa cái gì? Ngọc Vô Song lúc này khó chịu nói. Chúng tu sĩ như vậy nhao nhao gật đầu, đều cảm thấy Cổ Trường Thanh đang nói đùa. Tuy nói thân ngoại hóa thân đột nhiên tự bạo, xác thực đánh Triệu Võ đám người một trở tay không kịp, nhưng là muốn một chiêu phân thắng thua, không khỏi đem đạp tinh học phụ yêu nghiệt quá không xem ra gì. Ngươi cho ta bốn cái cực phẩm linh mạch, ta chỉ cần năm hơi thời gian. Ngọc Vô Song tiếp tục nói. Bị điên rồi. Trong lúc nhất thời, không ít tu sĩ nhao nhao đối với Ngọc Vô Song đầu nhập lấy khinh bị ánh mắt. Có thể. Cổ Trường Thanh gật đầu. Quanh. Ngọc Vô Song nổ bắn ra, thân hình một phân thành hai, huyền ảo cổ thần phù văn bao phủ toàn bộ đấu chiến đài. Sau một khắc, Ngọc Vô Song bản thể cùng lại xuất hiện thân ngoại hóa thân biến mất không còn tăm tích. Quanh, quen thuộc hủy diệt phong bạo xuất hiện, lại xuất hiện thân ngoại hóa thân trống rỗng xuất hiện tại Triệu Võ đám người bên cạnh, tiếp tục tự bạo. Triệu Võ đám người hoảng sợ, chưa bao giờ thấy qua loại này quỷ dị phương thức chiến đấu. Pháp tướng xuất hiện, Triệu Võ đám người mưu toan xông ra hủy diệt phong bạo phạm trù. Cường đại pháp tướng thần thông bắt đầu phát lực. Nhưng mà cái thứ ba thân ngoại hóa thân trống rỗng xuất hiện. Vô cùng vô tận thân ngoại hóa thân tự bạo. Muốn hay không hung hãn như vậy? Có thể hay không hảo hảo chiến đấu? Triệu Võ đám người phiền muộn thổ huyết, chỉ có cường hoành thủ đoạn, tại loại này bạo lực tự bạo bên trong, căn bản không có đất dụng võ chút nào. Đối phương cái này gọi là dốc hết toàn lực. Là, bọn họ những cái này Chí Tôn, kiếp chân viên mãn tu sĩ, bị một kiếp chân sơ kỳ tu sĩ dốc hết toàn lực. Trong lúc nhất thời, Triệu Võ đám người có chút mộng ảo. Mấy người dùng ra hồng hoang chi lực, phi tốc trời xa, nhưng mà rất nhanh, Ngọc Vô Song thân ngoại hóa thân liền sẽ trống rộng xuất hiện. thật giống như sẽ vô hạn thuấn di đồng dạng. Cổ thần lĩnh vực, không minh chi địa, bản thể ngưng tụ lĩnh vực, phân thân có thể tùy ý xuyên toa. Mà hắn lĩnh vực, bao phủ toàn bộ đấu chiến đài, cho nên, tại phiến khu vực này, hắn phân thân có thể tùy thời xuất hiện ở bất kỳ địa phương nào. Ngọc vô song cường đại, đồng dạng khó giải. Nam hơi ở giữa rất nhanh tới đến, cuối cùng một đạo thân ngoại hóa thân tự bảo về sau, Ngọc vô song bản thể tay cầm trường kiếm, đem triệu võ đám người trọng thương. Đồng thời về tới bản thân trước kia địa phương. Bốn cái cực phẩm linh mạch. Ngọc vô song đưa tay trái ra, lấy ra bốn cái ngón tay, đạm thanh nói. Toàn bộ cực địa bình nguyên vô cùng yên tĩnh. Tất cả mọi người đều bị trước mắt một màn cho rung động không cách nào ngôn ngữ. Dĩ nhiên thật chỉ dùng năm hơi. Ngọc vô song. Thiên hạ này lại có đáng sợ như thế yêu nghiệt. Người này đến cùng lai lịch ra sao? Đây chính là cổ Trường Thanh tự tin như vậy ỷ vào sao? Quá mạnh. Vô số tu sĩ nuốt nước miếng, thật sâu đánh giá Ngọc vô song. Mà đổi thành một chỗ, Ngưng Sương, một đời chí tôn đồng dạng tại cổ Trường Thanh trong tay, giống như thịt cá trên thớt. Nguyên lai đây chính là ngươi ỷ vào. Ngưng Sương nhìn xem cổ Trường Thanh nói. Cổ Trường Thanh lặng lặng nhìn xem Ngưng Sương, hư lạnh nói, ngươi nói ta muốn dẫm lên Đạp Tinh học phủ dương danh. Chẳng lẽ không phải sao? Hai người đối thoại, lúc này làm cho tất cả mọi người ánh mắt tụ vào tại cổ Trường Thanh trên người. Cổ Trường Thanh nghe vậy không khỏi lộ ra khinh thường cười lạnh. Ngược lại ánh mắt nhìn về phía trước đây không lâu đối với hắn dùng ngòi bút làm vũ khí đông đạo tu sĩ. Ta cổ Trường Thanh, sau lưng có bán tiên hộ đạo, một tay có thể trạm chí tôn sơ kỳ, ta cần dựa vào Đạp Tinh học phủ dương danh. Trò cười. Ta có thể cho ngươi thêm một cơ hội. Cổ Trường Thanh vừa nói, tay phải quăng ra, đem Ngưng Sương ném về phía triệu võ đám người phương hướng. Chỉ là 10 người, cũng xứng cùng bọn ta hai người một trận chiến sao. Vừa nói, Long Phục thương tới tay, cổ Trường Thanh tay cầm trường thương, trực chỉ Hà Viễn, ta hai người muốn đánh. 500 cái. Quanh. Khí tức cuồng bạo trùng thiên, khiến vô số tu sĩ trợn mắt khóc mồm. Khiêu chiến 500 thiên kiêu. Đây là hạng gì tự tin? Tất cả lời đồn tại thời khắc này tự sụp đổ. Cái gì mượn nhờ Đạp Tinh học phủ dương danh, sợ hãi 500 thiên kiêu mà mượn nhờ đại thế đè người, hoang đường. Nếu là như vậy, hắn hôm nay làm gì tự tìm đường chết? Ngọc vô song ôm trường kiếm, yên tĩnh đứng ở cổ Trường Thanh bên cạnh, phảng phất đối với lúc này kết quả sớm có đoán trước. 10 người cũng được, 500 người cũng được. Đối với bọn họ hai người mà nói, căn bản không tính là uy hiếp. Chỉ có Ngọc Vô Song biết rõ cổ Trường Thanh chiến lực chân chính khủng bố đến mức nào, cũng chỉ có cổ Trường Thanh minh bạch Ngọc Vô Song thực lực, rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Nếu như nói người đồng lứa bên trong, còn có ai có thể đánh với cổ Trường Thanh một trận, tất nhiên là Ngọc Vô Song, đồng dạng, còn có ai có thể đánh với Ngọc Vô Song một trận. Cũng chỉ có cổ Trường Thanh. Cực địa bình nguyên vô cùng an tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Hà Viễn cũng định trực tiếp làm khó dễ, lại không ngờ cổ Trường Thanh sẽ đưa ra dạng này một cái tùy tiện đề nghị. Chẳng lẽ, phía sau đẩy tay, thật không phải cổ Trường Thanh? Hà Viễn khẽ nhíu mày, không quan trọng, có đế tử lẫn vào, phía sau đẩy tay là ai căn bản không trọng yếu. Lần này, hai đại học phụ cửu đại tiên nhân người giám sát, 8 tên thánh hiền, gần hơn 50 tên chí tôn vây giết cổ Trường Thanh một đoàn người. Ai cũng không khả năng cải biến kết quả cuối cùng. Cổ Trường Thanh, ngươi coi thật muốn khiêu chiến 500 tên thiên kiêu. Hà Viễn đứng chắp tay, cùng cổ Trường Thanh cách không đối mặt, gió nhẹ thổi qua, hai người tốc đối đón gió mà động. Không sai. Cổ Trường Thanh gật đầu. 500 thiên kiêu, ra khỏi hàng. Quanh. Mấy trăm tu sĩ từ trong đám người bay ra, đạp không mà lên, rơi vào trên chiến đài. Trong một chớp mắt, yên tĩnh cực địa bình nguyên lúc này huyên nháo vô cùng, vô số tu sĩ nhìn xem bay ra 500 thiên kiêu, nhịn không được nuốt nước miếng. Thật muốn đánh. Cổ Trường Thanh điên rồi sao? 500 thiên kiêu, thực lực yếu nhất cũng là hợp thánh cảnh, đại đa số cũng là đại thừa cảnh, kiếp chân cảnh. Hơn nữa, nghe nói những thiên kiêu này am hiểu hợp kích chi thuật. Chưa hẳn không thể đánh, đừng quên, Ngọc Vô Song đánh triệu võ đám người, hạ bút thành văn. Ngọc Vô Song xác thực quá mạnh, nhưng là 500 thiên kiêu, có thể cũng không phải là trò đùa. Trong lúc nhất thời, không ít người nhìn về phía Ngọc Vô Song ánh mắt đều trở nên nóng bỏng không ít. Nhất là nữ tu, càng là hai mắt sáng lên. Dạng này tuyệt thế yêu nghiệt. Nếu là có thể cùng nhau song tu, nên hạng gì chuyện tốt. Gió nổi lên, cổ Trường Thanh cùng Ngọc Vô Song quần áo theo gió mà động, hai người một người ôm trường kiếm, khuôn mặt tuấn dật, khóe miệng mang theo một tia cao ngạo. Một người cầm trong tay trường thương, kiệt ngạo kiên nghị, trong đôi mắt, phảng phất có tinh thần diễn hóa, sáng ngời có thần. Mà đối diện top 500 người, hoặc lơ lửng thiên khung, hoặc chân đạp mặt đất, hoặc mắt lộ ra thần quang, hoặc thần long hộ thể. Từng cái, đều là tới từ ngũ cảnh đỉnh cấp yêu nghiệt. Từng cái đều từng tại chính mình vùng thế giới kia tiếng tăm lừng lẫy. Không có quá nhiều ngôn ngữ, đối với 500 yêu nghiệt mà nói, đây là không thể bại một trận chiến, thất bại là bọn họ không thể tiếp nhận vũ nhục. Mỗi người đều sẽ toàn lực ứng phó. Không làm người, Một trận chiến này, ta chỉ có tác dụng lĩnh vực, cái khác ta không quản. Ngọc Vô Song một cái bay vọt, hướng về phía sau kích xạ, rơi vào đài chiến đấu biên giới, một chưởng đè xuống, vô tận phù văn bao phủ toàn bộ đài chiến đấu. Ngọc Vô Song dự định xem trò vui. Mọi người ngạc nhiên, ai cũng cho rằng Cổ Trường Thanh ỷ vào là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngọc Vô Song. Hiểu giờ phút này, bọn họ mới rõ ràng minh bạch, Cổ Trường Thanh chưa bao giờ ỷ vào qua Ngọc Vô Song. Điên rồi đi. Đừng nói phổ thông quần chúng, ngay cả Đạp Tinh Học Phủ cường giả đều có chút mộng. Mà ở cực địa bình nguyên một chỗ khác khu vực, Sở Vân Mạc chưởng khống vạn tài trang tài kiếm lấy đại lượng tài nguyên về sau, bị Cửu Tinh Tông môn cường giả cản ngay tại chỗ. Đạo hữu, làm cái liền muốn từ đầu ngồi vào đuôi, không có ngươi dạng này, làm cái làm đến một nửa chạy trốn. Vị kia ma tu trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói. Chỉ bất quá trở ngại Sở Vân Mạc giấu phía sau thân hình tiêu, không dám nói quá phận. Vị đạo hữu này, bản tọa bắt đầu phiên giao dịch đã kết thúc, Cổ Trường Thanh thắng, như vậy ngăn đón bản tọa là muốn gây sự sao? Chiến đấu cũng không kết thúc, Cổ Trường Thanh không phải khiêu chiến 500 thiên kiêu sao? Ha ha, Cổ Trường Thanh thực lực không kém, nhưng là đối mặt 500 thiên kiêu, thua không nghi ngờ. Hắn chỉ là trẻ tuổi nóng tính, chịu không được ngoại giới hiểu lầm, cho nên xúc động dùng loại phương thức này nói cho những cái kia không rõ chân tướng tu sĩ. Hắn Cổ Trường Thanh khinh thường tài dựa vào Đạp Tinh Học Phủ dương danh. Sở Vân Mặc cười là nói, này bàn khẩu đổi thành ngươi, ngươi mở sao? Đây là rõ ràng đưa tài nguyên. Cổ Trường Thanh tất nhiên dám khiêu chiến, liền tất nhiên có nắm chắc tất thắng. Tốt, cái kia ta bắt đầu phiên giao dịch, các ngươi ép Cổ Trường Thanh thắng như thế nào? Sở Vân Mặc không khách khí nói, này, chúng ta ép ai thắng, dựa vào cái gì từ ngươi yêu cầu? Ma đạo trưởng lão hừ lạnh nói, cái khác Cửu Tinh Tông môn cường giả cũng nhau nhau ứng hợp. Vì thu hoạch được tạo linh tuyền, bọn họ đầu nhập vào đại lượng tài nguyên áp chú, hiện tại toàn bộ thua thiệt. Nếu để cho Sở Vân Mạc đi như vậy, coi như thật mất cả chì lẫn chài. Hoặc là bởi vì các đại Cửu Tinh Tông môn tạo áp lực, vạn tài trang trang chủ cũng có chút đâm lao, phải theo lao, tại mọi người chờ mong trong ánh mắt, Sở Vân Mạc lần nữa mở bàn khẩu. 100-1. Chư vị, nguyện ý đặt cược liền xuống chú thích, không nguyện ý liền xéo đi, nếu là quả thật muốn chiến, ta vạn tài trang cũng không sợ các ngươi. Sở Vân Mạc biểu hiện cực kỳ kiên cường. Cái khác Cửu Tinh Tông môn cường giả nhìn xem Sở Vân Mạc sau lưng Chí Tôn viên mãn cường giả, suy nghĩ một chút, vẫn là chưa từng có phân bức bách. 100-1, khả năng không có cách nào đem tạo linh tuyền thắng được, nhưng là chỉ cần đầu nhập tài nguyên đầy đủ, đem vừa rồi thua trận tài nguyên thắng trở về vẫn là có thể. Vừa lúc này, Ngọc Vô Song biểu thị bản thân chỉ phụ trách dùng lĩnh vực bảo trụ Cổ Trường Thanh. Sở Vân Mạc trước tiên nói, 1000 so. Đạo hữu, bàn khẩu tức mở, không thể sửa đổi, đây là quy củ. Ma đạo trưởng lão vội vàng quát to, ta Hoán Thiên Tông ép 100 đầu cực phẩm linh mạch, ép Đạp Tinh Học Phủ thắng. Thế lực khác cũng nhau nhau mở ép. Trên chiến đài, Ngọc Vô Song thối lui đến đài chiến đấu biên giới. Cổ Trường Thanh tay cầm trường thương, đạ mạc nhìn xem 500 thiên kiêu, nhưng lại cũng không vội vã xuất thủ. Đợi triệu võ đám người thương thế hoàn toàn khôi phục, Cổ Trường Thanh động. Hảo gia hỏa, hắn vậy mà tại chờ triệu võ đám người khôi phục lại định phong. Nãi nãi, thật cuồng a. Nam nhi phải làm như thế, Cổ Trường Thanh nói không sai, Ngô Tử Lân so sánh hắn, kém không biết bao nhiêu, hắn nữ nhân như thế nào câu dẫn Ngô sư huynh. Không sai, rõ ràng là có người cố ý bôi đen Cổ sư huynh. Trong lúc nhất thời, ghi trì Cổ Trường Thanh tu sĩ trắng trợn chủ trương bản thân quan niệm, trước đây không lâu, bọn họ thế nhưng là bị những cái kia đen Cổ Trường Thanh tu sĩ đổi không lời nào để nói. Bây giờ, mở mày mở mặt. Cổ Trường Thanh căn bản đấu không lại 500 thiên kiêu, hắn chỉ là muốn dùng loại phương thức này đưa cho chính mình lưu cái mỹ danh thôi, hắn tất thua không thể nghi ngờ. Một cái khác sống tu sĩ vẫn như cũ không phục nói. Không sai, có năng lực, Cổ Trường Thanh thắng này 500 tu sĩ, vậy bọn ta thừa nhận, cố ý bôi đen. Nếu chỉ là khiêu chiến một trận thất bại khiêu chiến, ai cũng dám. Dù sao phía sau hắn có bán tiên, hắn sẽ không chết. Chính phải, Cổ Trường Thanh nếu là thật sự có năng lực, liền thắng trận này giao đấu. Trong lúc nhất thời, đông đảo đứng ở Đạp Tinh Học Phủ một bên tu sĩ nhao nhao quá to. Cãi lộn hạch tâm cuối cùng khóa chặt tại Cổ Trường Thanh có thể hay không chiến thắng 500 thiên kiêu. Tất cả mọi người ánh mắt đều là hội tụ ở đấu trên chiến đài. Cổ sư huynh cố gắng, ngươi nhất định có thể. Cổ Trường Thanh, không được thì là không được, miễn cưỡng có tác dụng chó diệt. Một hồi chớ bị đánh thành chó, ha ha ha, ta không cho rằng ngưng sương sư tỷ loại người này sẽ nói láo. Cổ Trường Thanh, ngươi tận lực khiêu chiến 500 người, cuối cùng vẫn là thất bại. Cho rằng dùng loại phương thức này liền có thể nói chúng ta bôi đen ngươi. Buồn cười. Trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ nói lớn tiếng, trong đó, không ít người vẫn như cũ tin tưởng vững chắc Cổ Trường Thanh là tiểu nhân. Cổ Trường Thanh, ngươi đủ cuồng. Triệu võ quát to, nhưng là, ngươi sẽ vì ngươi cuồng vọng trả giá đắt. Ngươi nhìn không nên, vạn không nên, không nên chờ ta hoàn toàn khôi phục. Ngọc Vô Song đánh ta một trở tay không kịp, ta cũng không phát huy ta thực lực chân chính. Sai lầm giống nhau, ta sẽ không phạm hai lần. Su. Thoại âm rơi xuống lập tức, cổ trường thanh trống rộng xuất hiện tại triệu võ phía trên. Trường thương gào thét, hung hăng nện xuống. Làm sao có thể? Triệu võ hoảng sợ, cổ trường thanh tốc độ quá nhanh, hơn nữa, rõ ràng không có không gian chấn động, hắn là như thế nào thuấn di mà tới. Đây đương nhiên là Ngọc Vô Song lĩnh vực năng lực, trừ bỏ chèo chống lĩnh vực bản thể hoặc là thân ngoại hóa thân, bất luận cái gì tại hắn trong lĩnh vực tu sĩ, chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể giao phó đối phương vô hạn lấp lé năng lực. Cổ trường thanh không thể bộc phát tất cả thực lực, huyết mạch chi lực có thể không cần cũng không cần, ở loại tình huống này dưới, không dựa vào Ngọc Vô Song năng lực. Đánh bại 500 thiên kiêu có chút phiền phức. Quanh, trường thương đánh tan triệu võ hộ thể nguyên lực, triệu võ sắc mặt trắng bạch, mặt mũi vô cùng dữ tợn, ta tuyệt sẽ không tái phạm lần thứ hai sai lầm. Trong tiếng gầm trống tức giận, triệu võ trường thương trong tay hất lên, hung hăng đánh tới hướng cổ trường thanh trường thương. Tất cả lực lượng tất cả đều hội tụ ở trên một thương này, đồng thời, phía sau hắn, to lớn pháp tướng chậm rãi xuất hiện. Bành, song thương giao tiếp, sau một khắc, phong lôi song long vần quanh, long phục thương thế không thể đỡ đem triệu võ trường thương đập hồi, hung hăng nện ở triệu võ trên lưng. Phốc, triệu võ thổ huyết, sắp xuất hiện pháp tướng mạnh mẽ tiêu tán, một đòn trực tiếp đem chí tôn sơ kỳ thiên kiêu đánh tan. Vô địch tự tin, lần nữa bị chém ngang lưng. Giết, một tiếng bạo hống, một bên Tiêu Bất Ngữ một quyền oanh kích mà tới, nắm đấm vàng giống như cuồng mãnh dòng lũ, mang theo toái sơn đoạn biển chi lực, hướng về cổ trường thanh ầm vang mà tới. Chí tôn thể tu, một quyền có thể toái sơn. Bành, cổ trường thanh tay trái mở ra, cực kỳ nguy cấp nắm chặt Tiêu Bất Ngữ nắm đấm, tiếp theo, tại chỗ có người hoảng sợ trong ánh mắt một cái hồi rồi, đem Tiêu Bất Ngữ kéo hướng hắn. Xách đầu gối, bành, đầu gối hung hăng đâm vào Tiêu Bất Ngữ trên bụng, khủng bố lôi đình tại Tiêu Bất Ngữ trên người điên cuồng nổ tung, tiếp lấy Tiêu Bất Ngữ bay thẳng lên. Thực lực nghiền ép, chính diện lực lượng, nghiền ép chí tôn thể tu. Quá mạnh, su, cổ trường thanh huyền không đá bay, đem Tiêu Bất Ngữ đá về phía nơi xa. Tiếp lấy trường thương trong tay lượn vòng, đem sau lưng băng sơn đánh nát. Ngưng sương, cấp chí tôn đạo pháp lại bị cổ trường thanh tùy tiện đánh tan. Phanh phanh phanh. Bay lên thể tu bị cổ trường thanh liên hoàn thích thối toàn bộ đá bay. Trường thương lượn vòng ở giữa, đem từng đạo nguyên tố cuồng lưu đánh nát. Cổ trường thanh đạp không, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng ngưng sương phương hướng. Tại ngưng sương chung quanh, còn có số trăm tu sĩ ánh mắt ngưng trọng nhìn xem cổ trường thanh. Ngưng sương, cơ hội ta đã cho ngươi, tiếp đó, ngươi sẽ vì ngươi miệng thối, trả giá thật lớn. Cổ trường thanh kêu lạnh, tiếp theo, thân hình lần nữa biến mất, trống rộng xuất hiện tại ngưng sương trước mặt. Phá! Ngưng sương hiển nhiên đã ngờ tới cổ trường thanh có thể tùy ý truyền tống, hẳn là cùng Ngọc Vô Song thần văn lĩnh vực có quan hệ. Cho nên, sớm tại trước mặt đánh ra hàng sương giam cầm. Từng đầu màu trắng hàng sương xiềng xích đem cổ trường thanh khóa lại, đồng thời, ngưng sương nhanh chóng kéo dài khoảng cách, trong tay điên cuồng đánh ra ấn quyết. Những người khác cũng nhau nhau triệu hoán pháp tướng chi lực, đánh ra pháp tướng thần thông. Nhưng mà cổ trường thanh thân thể lắc một cái, liền đem màu trắng xiềng xích đánh nát. Thân hình giống như quỷ mị, không ngừng ở toàn bộ đấu chiến đài lấp lé, tùy ý một thương, liền có thể phế bỏ một người chiến lực. Một chọi một, nơi đây căn bản không có người là cổ trường thanh hợp lại số lượng. Cho dù là pháp tướng, cũng ngăn không được cổ trường thanh trường thương. Ứng phó Ngọc Vô Song, hắn lĩnh vực có thể làm cho cổ trường thanh vô hạn xuyên toa. Đang ngồi tu sĩ đều là không phải ngu xuẩn, trước tiên phát hiện vấn đề. Lúc này, gần trăm tên tu sĩ hướng về Ngọc Vô Song kích xạ mà đi. Ngọc Vô Song có chút không thú vị nhìn xem những người này, sau một khắc, thân hình biến mất. Lĩnh vực chưởng khống quyền bị hắn thân ngoại hóa thân chưởng khống. Bản thể hắn không có chút nào tung tích mà theo. Làm những tu sĩ này tìm hắn thân ngoại hóa thân về sau, thân ngoại hóa thân lại bắt đầu tùy ý lấp lé. Ngọc Vô Song tuân theo một chữ, lan lộn. Cổ trường thanh thân hình lần nữa biến mất. Né qua khủng bố nguyên tố loạn lưu về sau, lại một lần xuất hiện ở ngưng sương cách đó không xa. Màu vàng long ảnh gào thét, ngưng sương ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Nàng rất rõ ràng, một khi bị cổ trường thanh kéo đến bên người, nàng chiến lực sẽ bị trên phạm vi lớn áp chế. Lĩnh vực là tu sĩ bước vào đạo hiển cảnh diễn sinh chiến đấu thủ đoạn, nhưng mà trên thực tế, đến bọn họ loại cảnh giới này, lĩnh vực đã không còn tác dụng gì nữa, chỉ có thể dùng để áp chế tu vi so với bản thân yếu địch nhân. Nhưng mà cổ trường thanh lĩnh vực không giống nhau, loại này bá đạo lĩnh vực, nàng chưa bao giờ thấy qua. Ngăn cản hắn. Ngưng sưng cơ hội là rít gào ra tiếng. Quanh. Thổ long lao nhanh, biển cả gào thét, hỏa phượng phi thiên, lôi xà loạn vũ. Cổ trường thanh bên người, nguyên tố chi lực tạo thành khủng bố nguyên tố cấm khu. Vào thời khắc này, cổ trường thanh sau lưng, Hoàng Thánh Pháp Tướng chậm rãi xuất hiện. Ngàn vạn lôi đình rơi xuống, như là lôi thần, giống như Trang Nghiêm Pháp Tướng mở ra con mắt lớn màu vàng ống. Tiếp theo, Pháp Tướng Cự Thủ cùng Cổ Trường Thanh bản thể đồng thời kết ấn. Pháp Tướng Thần Thông, phá địch. Đây là Cổ Trường Thanh đột phá kiếp chân cảnh về sau, dung hợp võ hồn kỹ vô tướng vô hình được thần thông chi lực. Luân hồi nguyên lưu vận chuyển, phối hợp nguyên lực thao túng kỹ pháp tiếp dẫn thiên địa. Trong một chớp mắt, Cổ Trường Thanh nguyên lực trong cơ thể vận chuyển trở nên cực kỳ hoàn mỹ, đồng thời có thể liên tục không ngừng hấp thu chung quanh thiên địa linh khí, nhanh chóng bổ sung tiêu hao nguyên lực. Khủng bố đạo pháp công kích bị Cổ Trường Thanh to lớn pháp thân toàn bộ hấp thu. Ngay sau đó, thổ long, biển động, hỏa phượng, lôi xà này một kích liệt đạo pháp trống rỗng xuất hiện tại những tu sĩ này phía sau. Như thế đột ngột công kích, hoàn toàn làm rối loạn tất cả tu sĩ quy hoạch. Có lưu dư lực tu sĩ vẫn còn tốt, miễn cưỡng có thể ngăn cản bán ngược mà tới công kích. Đại đa số tu sĩ căn bản không kịp phản ứng, lực cũ đã đi, lực mới chưa sinh tình huống dưới, trực tiếp đẫm máu trọng thương. Rầm rầm rầm, lần lượt từng bóng người trọng thương rơi xuống đất. Cổ Trường Thanh tay trái hư nắm, ngưng sưng không bị khống chế bay đến trước mặt hắn. Khủng bố sát cơ bao phủ, ngưng sưng sắc mặt trắng bạch, vội vàng khẽ kêu, van cầu ngươi đừng giết ta chỉ là thu người khác tài nguyên, là có người muốn ta nói như vậy. Ta nói cũng là giả, Tần Tiếu Nguyệt chưa từng có câu dẫn Ngô Tử Lân. Ngưng sưng thanh âm đi qua nguyên lực chèo chống, truyền khắp toàn bộ cực địa bình nguyên. Nàng rất rõ ràng, Cổ Trường Thanh hôm nay sát ý cũng không mãnh liệt, nhưng là nàng nói chuyện, đã để Cổ Trường Thanh đối với nàng tuyên án tử hình. Muốn mạng sống, nàng nhất định phải chủ động vì Tần Tiếu Nguyệt giải thích. Cổ Trường Thanh hôm nay sát ý xác thực không mạnh, cũng không phải là hắn nhân từ, mà là hắn biết rõ, những tu sĩ này phía sau, liên luyện ngũ cảnh không ít tông môn. Hôm nay, nếu là giết những cái này yêu nghiệt, đắc tội ngũ cảnh đại đa số định cấp tông môn, một hồi vây công hắn, coi như không chỉ là hai đại học phủ. Thiện mưu người, tuyệt sẽ không bởi vì nhỏ mất lớn. 3. Cổ Trường Thanh buông tay trái ra, một bàn tay quất tới, ngưng sưng trực tiếp bị rút ra bay, khóe miệng thổ huyết, lôi đình chi lực ở trên người nàng không ngừng nổ tung, trọng thương rơi xuống. Cũng may, nàng cuối cùng vô ngữ, vì chính mình lưu lại một chút hy vọng sống. Làm xong những cái này, Cổ Trường Thanh lần nữa xông vào đám người, liên tiếp đem Triệu Võ, Tiêu Bất Ngữ chiến lược phế bỏ, tu sĩ khác vội vàng tạo thành chiến trận. Truy Sắc Ngọc Vô Song trăm tên tu sĩ cũng nhau nhau trở lại vây công Cổ Trường Thanh. Hiệu Cổ Trường Thanh căn bản thế không thể đỡ, kèm theo vô lượng lôi thương rơi xuống, tướng chiến trận như bẻ cành khô xé nát. 500 tu sĩ giống như dưới như sủi cảo, từ không trung rơi xuống. Đấu chiến đài trên không, chỉ có Cổ Trường Thanh một người, đạp không mà đứng. 500 thiên kiêu, tất cả đều trọng thương. Trường thương phía trên, máu tươi nhỏ xuống. Cổ Trường Thanh ánh mắt đạm mạc nhìn về phía mọi người, ôm dung miệng mồm mọi người, nhưng có ta mũi thương lợi. Cực địa bình nguyên, vô cùng an tĩnh. Thắng, Cổ Trường Thanh thắng. Dứt khoát đơn giản chiến đấu, đơn giản để cho chỗ có người cảm giác không chân thực. Nhất lực phá vạn pháp, không sai, Cổ Trường Thanh cho người ta cảm giác chính là như thế. Nhất là đem mấy trăm tu sĩ công kích đồng thời bán ngược trở về kỳ dị thần thông, quả thực vô cùng kỳ diệu. Hắn chỉ là kiếp chân cảnh tu sĩ, như thế nào chèo chống khủng bố như thế thần thông. Luân hồi pháp tắc, một đạo kinh ngạc thanh âm vang lên, lại là Hải Thần học phủ phủ chủ chậm rãi đứng lên. Người này chậm rãi đi đến trước đài cao, thân mang trường bào màu lam, trường bào đem hắn hoàn toàn che lấp, thấy không rõ dung mạo. Hắn chậm rãi đem trên người đạo bào gỡ xuống, sau một khắc, tất cả mọi người đều là ngay tại chỗ. Đây là một cái cực kỳ xinh đẹp nữ nhân, một đầu mái tóc dài màu xanh lam áo choàng, trong mắt màu lam bên trong, phảng phất có được hãng hải cuồng đào. Hải Thần học phủ phủ chủ lại là một nữ nhân. Trên bờ các tộc tu sĩ nhau nhau lộ ra vẻ kinh ngạc, đối với Hải Thần học phủ, ngũ cảnh tu sĩ cũng chỉ là nghe người hắn đại danh đỉnh đỉnh. Hiểu Hải Thần học phủ phủ chủ, cơ hồ chưa bao giờ tại ngũ cảnh bên trong lộ diện, đại đa số sau đó, cũng là phó viện trưởng hải đấu sinh ra mặt giải quyết, ngũ cảnh cùng ngũ cảnh hải có khác nhau. Cổ Trường Thanh đồng dạng ngoài ý muốn nhìn xem nàng này, cũng không phải kinh ngạc tại đối phương mỹ mạo, đối phương mặc dù xem như nhất đẳng mỹ nhân, nhưng là sau Mộng Ly, Thanh Lang chúng nữ tử, còn kém một chút. Bất quá là một phủ chi chủ, nàng này xem như thượng vị giả khí chất là Ninh Thanh Lang, Tần Tiếu Nguyệt đám người không cách nào so sánh. Hắn kinh ngạc là đối phương lại có thể nhìn ra hắn nắm giữ luân hồi pháp tắc. Chẳng lẽ này Hải Thần học phủ phủ chủ thâm tàng bất lộ? Bản tòa Hải Thần học phủ phủ chủ Cơ Phi Tuyết. Nữ tử trong tay nắm một chuôi quyền trượng, thon dài đùi ngọc giống như này thời gian tuyệt vời nhất thần vật, điên cuồng gõ một loại nam tu trái tim. Cổ Trường Thanh, một trận chiến này, ngươi thắng. Phụ trách lần này ước chiến. Một mực là hải đấu sinh, hiệu Cổ Trường Thanh thắng lợi về sau, đứng ra lại là Cơ Phi Tuyết. Hiển nhiên, sự tình không đơn giản như vậy. Chúng tu sĩ tập trung tinh thần nhìn xem Cơ Phi Tuyết, lặng chờ đoạn dưới. Thậm chí không ít duy trì Cổ Trường Thanh tu sĩ, đều quên vì Cổ Trường Thanh treo hò. Nhưng là, người giết Đạp Tinh Học Phụ Tiên Nhân người giám sát, trước đây không lâu, tiên vực truyền xuống pháp lệnh, hôm nay muốn đem ngươi chém giết nơi này. Cơ Phi Tuyết trong tay quyền trượng chậm rãi hướng về phía Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh, bản tọa chính là quý tài người, lấy tư chất ngươi, nguyên bản có thể trở thành tiên đẳng yêu nghiệt, tiến vào tiên vực. Thế nhưng, ngươi làm người kiệt ngạo bất tuân, không tuân theo cường giả, hôm nay có này mầm tai vạ, cũng là gieo gió gặt bão. Cái gì, giết Cổ Trường Thanh? Vô số tu sĩ hoảng sợ, toàn bộ cực địa bình nguyên lâm vào cực lớn chấn động bên trong. Vạn tài trang trang chủ chống đỡ mọi người lực chú ý tại Cơ Phi Tuyết trên người thời điểm, tại tiêu dưới sự trợ giúp cuồng ôm vô số tài nguyên chạy trốn. Nhưng lại không có người quản sợ Vân Mạc, giờ phút này các đại đỉnh cấp tông môn cường giả là nhao nhao lộ ra một tia ý vị thâm trường thần sắc, trong này có một cái tin tức trọng yếu. Cổ Trường Thanh bên người cường giả giết một vị tiên nhân người giám sát. Tiên vực cường giả muốn giết Cổ Trường Thanh. Một, Cổ Trường Thanh thế lực cường đại, có thể tru sát tiên nhân người giám sát. Thứ hai, tiên vực đối với Cổ Trường Thanh khó chịu, chiến Cổ Trường Thanh phía bên kia cần phải cân nhắc kỹ muốn đối mặt tiên vực lửa giận. Hôm nay không nhất định phải đứng đội, nhưng là đứng đội quả thật có khả năng có được chỗ tốt cực lớn. Su su su, Cổ Trường Thanh sau lưng thanh điện tu sĩ nhao nhao rơi xuống đứng ở hắn sau lưng. Lạc Vân Thành tu sĩ theo sát phía sau, hiển nhiên Lạc Vân Thành đã triệt để đứng ở Cổ Trường Thanh bên này. Tán tu liên minh, Ngự Long Tông, Cổ Hà Thương Hội cũng không xứng tới, bọn họ mặc dù có khuynh hướng Cổ Trường Thanh một phương này, lại không thể không quan tâm một mạch đứng ở Cổ Trường Thanh sau lưng. Nếu là có thế lực khác ra tay với Cổ Trường Thanh, bọn họ ngược lại là có thể hỗ trợ ngăn cản, nhưng là bọn họ tuyệt sẽ không cùng hai đại học phủ đối nghịch. Minh Sông đám người nhau nhau bộc phát ra tu vi mạnh mẽ, lục đại bán tiên khí tức khóa chặt Cơ Phi Tuyết, khiến cho Cơ Phi Tuyết sắc mặt tái nhợt, nhịn không được lui lại. Nhưng vào lúc này, Hải Thần học phủ đi ra năm tên thân mang trường bào màu lam cường giả. Trường bào màu lam chậm rãi biến hóa, che khuất khuôn mặt mụ biến mất không còn tâm tích, năm tên cường giả đồng thời bộc phát, bán tiên khí tức cường giả đối chọi tương đối. Hiểu rất nhanh, năm người này sắc mặt đều là trở nên cái kia khó coi vô cùng. Nguyên cho là bọn họ nguyên bản tu vi chính là tiên nhân, tại phàm vực bị áp chế thành bán tiên về sau, thực lực cũng so phàm vực bán tiên càng mạnh. Năm người đối với 6 người, hoàn toàn không có vấn đề. Không ngờ, bọn họ khí thế lại bị đối phương hoàn toàn nghiền ép. Nhưng vào lúc này, Đạp Tinh học phủ 4 tên tiên nhân người giám sát đi ra, khí tức cuồng bạo cùng Hải Thần học phủ cường giả hô ứng lẫn nhau, đồng thời áp chế Cổ Trường Thanh bên này 6 vị bán tiên. 9 người đối với 6 người, hiển nhiên hơi thở đối phương càng mạnh. Song phương so sánh thực lực, lập tức phân cao thấp. Các vị đạo hữu, làm gì chấp mê bất ngộ, các ngươi cũng là bán tiên, sớm muộn muốn phi thăng tiên vực. Vì một tên tiểu bối đắc tội chúng ta, không cảm thấy quá ngu xuẩn sao? Đạp Tinh học phủ tiên nhân người giám sát bên trong, lão giả cầm đầu đạm mạc nói. Bại tướng dưới tay, cũng xứng ở trước mặt ta sổ in nói sao? Đế thí hai tay khoanh trước ngực, hôn tráng trong thân thể, phảng phất có được tỏa diệt tinh thần vĩ lực. Trong lời nói, đều là cao ngạo. Lão giả sắc mặt lập tức khó coi vô cùng, hai tay nắm chắc, lạnh giọng nói, tiểu bối, ngươi coi thật không biết sống chết, nếu không phải phàm vực thiên đạo áp chế chúng ta tu vi, đối phó ngươi, bản tọa chỉ cần một chỉ. Ha ha, nếu không phải phàm vực thiên đạo áp chế chúng ta trưởng thành, chúng ta tu vi không chừng đã là tiên đế. Đế thí không khách khí cười lạnh. Làm càn. Lão giả vầm thét, sâu kiến đồng dạng mặt hàng, cũng dám nói rằng tiên đế. Không có quy tắc. Hôm nay chúng ta có 9 tên bán tiên, 8 tên thánh hiền, 56 tên chí tôn. Ngươi cảm thấy ngươi có phần thắng sao? Quanh. Kèm theo thoại âm rơi xuống, 9 tên bán tiên khí tức tiêu thăng đến cực hạn, khí thế khủng bố như diệt thế phong thái, hung hăng hướng về đế thí đám người đè xuống. Quỳ xuống. Lão giả kêu lạnh. Lúc này, bán tiên uy áp xuyên thấu qua lục đại bán tiên phong tỏa, khóa chặt Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh nháy mắt cảm thấy cực kỳ khủng bố áp lực, toàn thân nguyên lực điên cuồng vận chuyển, cưỡng ép chống lại khủng bố như thế áp chế lực. Nhưng vào lúc này, một đạo hư lạnh truyền đến, khủng bố áp lực lập tức phá toái. Tiếp theo, một bóng người xinh đẹp xuất hiện ở Cổ Trường Thanh trước mặt. Trường bào màu đen phát họa ra làm cho người huyết mạch phúng trương đường cong, tuyệt đại vô song kiều nhan phía trên, là thượng vị giả lạnh khốc cùng bá đạo. Mắt phượng đạm mạc liếc nhìn một đám tiên nhân người giám sát, tiêu thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, ngươi cũng xứng để cho hắn quỳ xuống sao? Quanh. Tiêu khí tức lấy tốc độ kinh khủng tăng lên. Ban đầu ở Đạp Tinh học phủ, nàng một trận chiến bại bởi Hùng Tiên Sứ, chính là bởi vì nàng lâu dài chưa từng hấp thu Cổ Trường Thanh máu tươi, cộng thêm thần hồn pháp thân tại Sở Vân Mạc bên cạnh, không cách nào phát huy thực lực. Bây giờ, có Cổ Trường Thanh kiếp chân cảnh huyết dịch thoải mái, nàng chiến lực dĩ nhiên siêu việt đế thí, là bây giờ phàm vực hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Có Tiêu gia nhập, nguyên bản bị áp chế khí thế lập tức sang bằng. Song phương cách không giằng co, chiến đấu hết sức căng thẳng. Ta thừa nhận, Các ngươi quả thật làm cho chúng ta kinh ngạc, bảy tên bán tiên liền đủ để cùng chúng ta chín tên bán tiên chống lại. Nhưng là, cái này lại như thế nào? Tại 8 tên thánh hiền, 56 tên cường giả chí tôn vây công phía dưới, Cổ Trường Thanh chẳng mấy chốc sẽ vẫn lạc. Các ngươi căn bản không gánh nổi hắn. Lão giả cầm đầu hừ lạnh nói, Lạc Vân Thành thực lực không kém, nhưng là thánh hiền cường giả bất quá một tên, chí tôn viên mãn cũng bất quá hai tên thôi. Coi như các ngươi bảy người chiến lực nghịch thiên, có thể rút ra một người bảo hộ Cổ Trường Thanh, lại như thế nào? 8 tên thánh hiền đủ để ngăn chặn một tên bán tiên. Thật sao? Cổ Trường Thanh nghe vậy lộ ra một tia ý vị thâm trường nụ cười, tiếp lấy vung tay lên, ai nói ta chỉ có điểm ấy chí tôn? Su su su. Mộng Ly chờ một đám tu sĩ nhao nhao đem trên người trường bào ném ra. Sau một khắc, trường bào áp chế tu vi lập tức bộc phát, 30 tên cường giả chí tôn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đánh bại các ngươi, có lẽ có ít khó. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói, nhưng là ta muốn rời khỏi, các ngươi ngăn được sao? Bàn về chí tôn chiến lược, Thanh Điện tự nhiên muốn kém không ít. Nhưng là bán tiên phương diện chiến lược, Cổ Trường Thanh càng hơn một bậc. Mặc dù hắn bên này bán tiên chỉ có 7 người, nhưng là đế thí một người liền có thể độc chiến 2 người, Minh Song xem như trận tiên, ứng phó 2 người không thành vấn đề. Tiêu hoàn toàn có thể kiềm chế 3 tên bán tiên. Long Khiếu, Đế Vũ, Vấn Hằng 3 người chiến lược, cũng đều là cường hoành vô cùng, áp chế một tên bán tiên đánh xong toàn bộ không nói chơi. Muốn nói kém một chút, chỉ có Liễu Ly, nhưng là Liễu Ly ngăn chặn một tên bán tiên cũng không thành vấn đề. Thoạt nhìn có chút buồn cười, tiên nhân áp chế tu vi biến thành bán tiên, dĩ nhiên so phàm vực bản thổ bán tiên còn kém. Nhưng là đừng quên, Cổ Trường Thanh bên người này 7 vị bán tiên cũng là lai lịch thế nào, tiêu không cần nói nhiều. Đế thí 6 người từng cái cũng là người mang thuần huyết hải linh nhất tộc khí vận. Chiến lược há có thể dùng phổ thông bán tiên có thể so sánh. Mà thêm ra bán tiên chiến lược, đủ để triệt tiêu chí tôn về mặt chiến lược chênh lệch. Chính diện đánh bại đối phương, vẫn như cũ có chút khó, nhưng là một lòng phá vây lao ra, vẹn vẹn dựa vào hai đại học phủ cường giả, thật đúng là ngăn không được. Làm sao có thể? Hà Viễn sợ hãi nói. Đang hội trưởng Mộng Nhất Túy bỗng nhiên đứng người lên, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía đã là chí tôn cảnh Mộng Ly. Tiểu Ly. Mộng Nhất Túy nhịn không được nói. Cha. Mộng Ly nhìn xem Mộng Nhất Túy, nói khẽ. Đó là Mộng Tiên Tử. Đẹp quá. Nông cạn, Mộng Tiên Tử đã chí tôn, ngươi đúng là ngu xuẩn. Trời đà, Mộng Tiên Tử dĩ nhiên thực sự là chí tôn. Mộng Tiên Tử bên cạnh nữ tử là ai? Cùng Mộng Tiên Tử so sánh, dĩ nhiên không chút thua kém, ta ngũ cảnh vẫn còn có như thế tuyệt sắc. Người này là Lạc Vân Thành con gái thành chủ, nghe nói mới đột phá hợp thánh cảnh không lâu. Không có khả năng, nàng cũng là chí tôn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cực địa bình nguyên một mảnh xôn xao, rất nhanh, không ít người càng là phát hiện, Cổ Trường Thanh sau lưng này một đám chí tôn bên trong, có không ít cực kỳ tuổi trẻ gương mặt. Thải tông chủ thành chí tôn. Đến từ Bắc Đậu cảnh đại tông tu sĩ nhịn không được kinh hãi. Đó là Tần Hoàng A. Cái này đến cái khác kinh hô bên trong, có thật sâu hâm mộ. Trong ngày thường, một mực đối với bọn họ được vạn bối lễ thải cửu nguyên đám người, bây giờ nhảy lên trở thành bọn họ tiền bối. Loại này chênh lệch, quả thực có chút khó mà tiếp nhận. Tâm tình phức tạp nhất, không ai qua được Mộng Nhất Túy. Nhìn mình nữ nhi đã trở thành chí tôn, trong lòng của hắn cực kỳ cao hứng cùng vui mừng. Nhưng mà nghĩ đến Cổ Trường Thanh bây giờ tình cảnh, lại nghĩ tới Cổ Trường Thanh huyết mạch, hắn lại là vô cùng lo lắng. Hà sư huynh, chớ có tổn thương Tiểu Ly. Mộng Nhất Túy hướng về phía Hà Viễn chắp tay. Hà Viễn nhẹ gật đầu, hắn biết rõ Mộng Nhất Túy đối với nữ nhi của mình là bậc nào cưng chiều, hắn đương nhiên không có khả năng tổn thương Mộng Ly, để cho đan hội đứng ở Cổ Trường Thanh phía bên kia. Huống chi, Mộng Ly là đế tử điểm danh muốn người, nếu là thật sự tổn thương, hắn cũng không biện pháp giao nộp, đương nhiên, việc này hắn hiện tại sẽ không nói. Dù sao lấy Mộng Nhất Túy tính cách, chưa hẳn nguyện ý để cho nữ nhi của mình trở thành người khác đồ chơi. Dù là đối diện là một tên đế tử, có lẽ có người sẽ nghi hoặc. Mộng Nhất Túy nếu thật sự như thế chính trực, vì sao đem Mộng Ly gả cho Liễu Trường Phong? Một, Liễu Trường Phong cùng hắn đồng sức một môn, mà Mộng Ly cường đại nhất chính là Đan Đạo, cùng Liễu Trường Phong kết hợp, tiến vào Đan Đạo Tiên Tông, lấy Mộng Ly tư chất, tất nhiên sẽ được coi trọng, sẽ không trở thành đồ chơi. Thứ hai, hắn chỉ là mượn nhờ Liễu Trường Phong đến gãy trôi Cổ Trường Thanh tưởng niệm, nhưng là kết thân là giả, hắn không nhất định thật muốn đem Mộng Ly gả cho Liễu Trường Phong. Hắn là có tác hợp hai người dự định thôi. Cổ Trường Thanh, ngươi coi thật muốn cùng chúng ta cá chết lưới rách. Hà Viễn ánh mắt liếc nhìn Cổ Trường Thanh, cao giọng nói, hiện tại chết ngươi một người, ngươi người bên cạnh không có chuyện gì. Ngươi, nếu là khăng khăng một trận chiến, chọc giận tiên vực cường giả, thành tiên đại hội mở ra về sau, tiên nhân hạ phàm, chính là tàn sát bên cạnh ngươi tất cả mọi người. Bao quát Lạc Vân Thành, cũng sẽ không còn tồn tại. Vừa nói, Hà Viễn nhìn về phía Lạc Thiên Vân. Lạc Thiên Vân, ngươi còn có hối hận cơ hội, nếu không, Lạc Vân Thành chỉ có 2 năm có thể sống. Lạc Thiên Vân nghe vậy lúc này lộ ra một tia đạm nhiên nụ cười. Hà phủ chủ, ta Lạc Thiên Vân cả đời này, thích nhất chính là đánh cược. Rất xin lỗi, lần này, ta đem tiền đặt cược đặt ở cổ Trường Thanh trên người. Nếu thật sự có một ngày, ta Lạc Vân Thành bởi vậy gặp tai họa ngập đầu, cũng là ta gieo gió gặt bão. Lạc Thiên Vân thái độ cực kỳ kiên định. Nếu như thế, nhiều lời vô ích. Hà Viễn gặp không cách nào thuyết phục Lạc Thiên Vân, lúc này vung tay lên, đông đảo cường giả chí tôn bay ra, rơi vào cổ Trường Thanh đám người chung quanh. Tiếp theo, Hà Viễn nhìn về phía cái khác cửu tinh thế lực, chư vị, hôm nay diệt sát cổ Trường Thanh, chính là tiên nhân chỉ thị. Nếu là chư vị có thể giúp ta một chút sức lực, ta nhất định sẽ như thực báo cáo tiên tông. Ta tin tưởng tiên vực các tiền bối, sẽ không nhìn chư vị bỏ ra. Tiên nhân ân huệ. Lập tức, nguyên một đám cường giả chí tôn biểu lộ phức tạp, rất nhiều đại tông rục trịch. Rất nhanh, liền có không ít cửu tinh tông môn cường giả đứng người lên. Cổ Trường Thanh nhìn xem chung quanh càng ngày càng nhiều cường giả chí tôn, sắc mặt âm trầm, lãnh đạm nói, chư vị bán tiên tiền bối, trận chiến ngày hôm nay, nếu là hộ ta không thể, các ngươi cứ việc phá vây rời đi. Hiểu hôm nay tất cả tham chiến cửu tinh tông môn, toàn bộ diệt môn, chó gà không tha. Tất cả tham chiến tán tu, gây họa tới người nhà, đoạn hắn huyết mạch truyền thừa, để cho hồn phi phách tán, không vào luân hồi. Vừa nói, cổ Trường Thanh ánh mắt lộ ra khát máu sát cơ, Đạp Tinh học phủ, Hải Thần học phủ ở vào không gian độc lập, ta không làm gì được. Các ngươi tông môn, cũng không nhìn một chút bản thân bao nhiêu cân lượng, hai đại học phủ ân oán, các ngươi không dám lẫn vào. Ta Thanh Điện ân oán, các ngươi liền dám nhúng tay sao? Quanh, thất đại bán tiên đồng thời bộc phát ra vô cùng cường hoành thần thức khí tức. Tiếp theo, tất cả đứng người lên muốn xuất thủ chí tôn đều là cảm thấy trên người khắc lên bán tiên lạc ấn. Cổ Trường Thanh, họa không kịp người nhà. Ngươi làm như thế, không khỏi quá ti tiện. Hoán Thiên Tông trưởng lão nhịn không được nói. Cổ Trường Thanh nhàn nhạt liếc người này một chút, đạm mạc nói, ngươi là cái thái gì, cũng dám thuyết giáo ta. Ta hôm nay gây họa tới người nhà, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Muốn sao, cút về, muốn sao, chờ lấy diệt môn. Cổ Trường Thanh cường thế để cho rục trịch các tông xối một chậu nước lạnh, nguyên một đám nhịn không được đánh lên trống lưu quân. Hai đại học phủ không sợ bán tiên trả thù, nhưng là bọn họ sợ a. 7 vị bán tiên, đủ để đem bọn họ diệt môn, coi như hai đại học phủ ngay từ đầu phái ra bán tiên cường giả bảo vệ bọn hắn, nhưng là loại này bảo hộ có thể duy trì bao lâu? Tiên vực tu sĩ cao ngạo vô cùng, cho dù hôm nay bọn họ trợ giúp hai đại học phủ, cũng chưa chắc có thể được bao nhiêu tính thực chất chỗ tốt. Trái lại, cổ Trường Thanh trả thù lại là chân thực. Chớ có nghe kẻ này hồ ngôn loạn ngữ. Hôm nay, chỉ cần đem những người này toàn bộ lưu ở nơi đây, đối phương lại có năng lực gì báo thù? Hà Viễn thấy thế sắc mặt âm trầm vội vàng nói. Thật sao, ta ngược lại muốn xem, các ngươi có năng lực gì đem ta bên người 7 vị bán tiên lưu tại nơi này. Dùng cương giả chí tôn mệnh đến lấp sao. Các vị đạo hữu, các ngươi có thể trở thành cửu tinh tông môn trưởng lão cũng không dễ dàng, chết rồi mấy cái kia cửu tinh tông môn coi như không phải cửu tinh tông môn. Ta tin tưởng còn có không ít bát tinh tông môn đang theo dõi các ngươi vị trí đâu. Cũng không biết tiên vực rốt cuộc cho đi các ngươi chỗ tốt gì, để cho các ngươi vì tiên vực liều mạng như vậy. Chẳng lẽ, thành tiên trên đại hội, những tiên nhân kia sẽ còn đem các ngươi toàn bộ tiếp đón tới tiên vực không được? Cổ Trường Thanh cười là nói. Chúng cường giả đều là nhịn không được lui lại, nói đùa, muốn là tiếp đón tới tiên vực đơn giản như vậy lời nói, Hà Viễn đám người cần gì phải vì cái này loại sự tình ngày nhớ đêm mong. Cổ Trường Thanh mấy câu nói, trực tiếp để cho tất cả chuẩn bị xuất thủ chí tôn đánh lên trống lưu quân. Không có những cái này chí tôn hỗ trợ, vẹn vẹn dựa vào hai đại học phủ, hôm nay xác thực ngăn không được cổ Trường Thanh một đoàn người. Trong lúc nhất thời, dương cung bà kiếm bầu không khí trở nên tế nhị. Đông đảo tiên nhân người giám sát nhóm sắc mặt khó coi, lão giả cầm đầu càng là hư lạnh. Hôm nay ta thay mặt tiên tông chiêu mộ phàm vực các tông, tổng cộng tiêu diệt cổ Trường Thanh. Chư vị, chẳng lẽ các ngươi muốn cùng tiên tông đối lập? Tiên nhân độc hữu ngạo khí cùng cảm giác ưu việt, để cho đang ngồi chúng tu sĩ nhau nhíu mày. Những tu sĩ này lúc này cúi đầu không nói, không phản bác, cũng không xuất thủ. Hà Viễn thấy thế lập tức sắc mặt khó coi, thầm mắng một tiếng thành sự không có bại sự có dư. Những tiên nhân này, người giám sát, cao ngạo quen, một mực chứng mắt phàm vực tu sĩ. Ngày bình thường dạng này thì cũng thôi đi, hôm nay vậy mà như thế ngôn ngữ, những người khác càng là không thể nào ra tay giúp đỡ. Cực kỳ hiển nhiên, những tiên nhân này căn bản không đem bọn họ để vào mắt. Như vậy hôm nay trợ giúp những tiên nhân này, sau đó cũng chưa chắc có hồi báo, đối phương sẽ chỉ cảm thấy đương nhiên. Ai vui lòng nhiệt tình mà bị hờ hững? Cổ Trường Thanh khóe miệng lộ ra một tia ý vị thâm trường ý cười, những tiên nhân này thật đúng là ngu xuẩn, cũng tốt, lúc này có thể vững tin. Những tông môn khác chí tôn là không thể nào nhúng tay chuyện này. Nếu không có hắn cố ý giấu giúp, hôm nay làm khó dễ liền không khả năng vẹn vẹn hai đại học phủ. Lâm thời tìm Minh Hữu, tự nhiên không đáng tin cậy. Trang diện nhất thời trở nên giằng co không xong. Đánh, không đánh được. Không có những tông môn khác hỗ trợ, hai học viện lớn bắt không được Thanh Điện. Không đánh, dưới mặt mũi không đến, cứ như vậy để cho Cổ Trường Thanh một đoàn người rời đi, trong lòng chung quy đúng không sảng khoái. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.